365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 13 tháng 12, dưới ánh mặt trời, gió lạnh giảm một chút, cuối cùng đã cho một ngày tốt để đi chơi đường hoa tạ đình không rộng không hẹp, vừa đủ để hai chiếc xe đi qua. Gần trưa, dòng người đông đúc, bắt đầu cưỡi ngựa ngắm hoa, nhìn nhà hàng bên đường, thấy thích hợp liền dừng chân. Đầu thỏ cay, gà hầm, xào nhỏ trong nhà nông. Đi bộ một vài bước là có thể nhìn thấy một nhà hàng. Mỗi đặc điểm, mặc dù thời tiết lạnh, nhưng không làm giảm sự phấn khích của nhân viên văn phòng xuống quán. Mặc dù kinh doanh nhà hàng rất khả quan, nhưng quán trà đã trở thành một người làm nền. Đã đóng cửa một tháng, không biết còn tưởng rằng ông chủ đón năm mới sớm, cuộn lát trở về quê hương. Ông chủ khách sạn Yên đối diện cũng kỳ quái, cửa trà lâu bị khóa không nói. Còn treo rèm, giống như sợ người ta nhìn thấy, ngấp ngấp đồ đạc xinh đẹp bên trong. Trà lâu này trang trí ngược lại rất tốt, màu sắc nhạt, thoạt nhìn thần thanh khí sảng, đầu tư không ít tiền, chính là làm ăn không chịu thua kém. Người phụ cận muốn uống trà, bình thường đi mua trà tự ngâm. Người muốn chơi mạt chược, bình thường đi quán mạt chược. Trà lâu ở vị trí này, không hề kém duyên, ngày càng vắng vẻ, rốt cục nghênh đón đại cát đóng cửa. Mặt tiền này nếu không mở, có thể vẽ ba đường màu vàng ở phía trước của quán trà, được vẽ thành khu vực đậu xe đạp, tận dụng tối đa các nguồn lực nhàn rỗi. Bất quá hôm nay có lẽ là một ngày lành tháng hoàng đạo, trà lâu đóng cửa một tháng, rốt cục mở cửa, rèm cuốn lên, cửa mở ra, đèn toàn bộ sáng lên, trong phòng so với ngoài trời còn sáng hơn, trong đại sảnh còn lắp một cái bàn dài, trải khăn trải bàn lụa, không biết phải nghênh đón khách quý gì. Giống như trải qua một tháng tu sửa, trà lâu đóng cửa chỉnh trang lại, đã đổi mới, chuẩn bị làm trà một lần nữa. Tinh thần diện mạo tốt, ngày thường thiếu người hỏi thăm tiểu trà lâu, hôm nay vừa mở cửa, liền vui mừng nghênh đón khách quý. Hai nữ khách nhân trẻ tuổi, một người tóc dài gợn sóng, một người len cuộn, ăn mặc sáng bóng, mới đi tới, liền trúng quán trà này, chuẩn bị thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi, uống chén trà chơi điện thoại di động. Chờ chân khôi phục nguyên khí, lại tiếp tục liều mạng. Bất quá khách quý vừa đi vào, liền bị nhân viên phục vụ ngăn cản. Nhân viên phục vụ kéo một cái khối giống như một cái loa, còn đang quản lý dây điện, trong tay nắm chặt một khối vuông, ngược lại không giống loa. Cái này không biết còn tưởng rằng cô muốn hát rong. Nữ khách vào cửa, thiếu chút nữa bị vấp phải dây điện, không quá cao hứng, liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ một cái, thấy cô còn trẻ. Giống như là người mới đi làm ngày đầu tiên, ngay cả quần áo làm việc cũng không thay, liền nhẫn nại nhắc nhở. Đồ đạc đừng bày ở chỗ này, không tiện cho người ra vào. Nhân viên phục vụ cúi đầu trải dây, thanh sắc thản nhiên. Xin lỗi, hôm nay không kinh doanh. Nữ khách nhìn đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, đèn pha lê bật sáng chói mắt, lễ tân tiếp tân bằng đá cẩm thạch sang bóng lấp lánh, thiếu chút nữa đem phong cảnh bích họa phía sau, đổi thành bốn chữ lớn. Hỉ nghênh đón khách quý, không kinh doanh, vậy các người mở cửa làm gì? Nói xong, nữ khách vượt qua dây điện, tiếp tục đi vào trong, nghĩ thầm tiểu nhân viên phục vụ này chính là lười biếng, hiện tại lười nhác thu dọn đồ đạc, không muốn hầu hạ khách nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân viên phục vụ thu dây điện ra phía sau, rốt cục nghiêng đầu ngẩng đầu lên, nhìn khách một cái, trong ánh mắt không chán ghét, cũng không có áy náy. Hãy cẩn thận. Nó sẽ tạo ra một vụ nổ. Hai người phụ nữ cả kinh, ánh mắt dừng lại trên một cái gì đó giống như loa bên cửa, lúc này mới cẩn thận quan sát, phát hiện nó kỳ thật cũng không phải loa. Đây là bên ngoài có một bộ hộp, vuông vắn, không có loa kiểu nón, giữa hộp mở ra một cái, có dây dẫn xuyên ra, khảm một màn hình, phía trên hiển thị 0 giờ 11 phút 2 giây. Hai người phụ nữ nhìn hộp, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía nhân viên phục vụ trước mắt. Nhìn bộ dáng của cô, là một thiếu nữ, bộ dạng thanh tú, giờ phút này ngồi xổm xuống, cầm một sợi xích sắt nhỏ, xuyên qua lỗ tròn ở đáy hộp, buộc vào tay nắm cửa thủy tinh, sắc mặt không hề gợn sóng, một chút cũng không giống bố trí thuốc nổ, kẻ khủng bố của vụ đánh bom. Ước chừng là bị thiếu nữ chấn định lây nhiễm, hai vị khách cũng không coi trọng, lông mày cuộn len nhướng lên, còn rất vui tươi. Thế nào, hôm nay trà lâu các người mở tiệc trà chủ đề. Để tôi đoán chủ đề là gì, trái tim của vụ nổ. Ký trà trà, sự cám dỗ của trà. Thiếu nữ ngẩng đầu, rốt cục đứng đắn nhìn hai người. Chỗ này của tôi có một bán thành phẩm, nếu hai vị đã đến cửa hàng này, vậy thì chúc mừng hai vị một chút. Nói xong, thiếu nữ đi tới trước quầy lễ tân, trong góc dựng ống thẳng hoa lễ màu vàng, giống như trước kia Tết Nguyên Thường, đặt pháo đơn giản, bất quá không có dẫn đường, toàn bộ phong bế. Thiếu nữ nhấp chân, đá ngã ống hoa thẳng đứng, ống tròn theo mặt đất bằng phẳng, lăn vài vòng, dừng lại ở bên chân hai người phụ nữ, hạt thép bên trong lăn đến phần đầu của ống, kết nối hai sợi dây đồng trần tạo thành mạch, thuốc kích nổ trong đó. Lượng thuốc rất ít, chỉ lóe ra hỏa tinh, lưu lại một vết đen trên gạch đất. Bất quá nó thuộc loại điển hình sấm sét lớn mưa nhỏ, nhưng tiếng sấm rất lớn. Phanh, một tiếng, rung động hồi tràng, bên kia đường đều có thể nghe thấy. Hai vị khách giống như lò xo, thoáng cái bắn ra, ôm lấy nhau, trực tiếp rời khỏi cửa hàng, cuộn len muốn đi, bị sóng dài kéo lại, cô chuyển sợ hãi thành tức giận, nổi nóng, chỉ vào thiếu nữ mắng to. Cô chờ đó cho tôi, nghĩ như vậy đối với khách, tôi hiện tại đi báo cáo cô, đến lúc đó bắt ông chủ các người bồi thường cho tôi. Nói xong, âm lượng cao ba thước của cô đột nhiên giảm xuống, đầu ngón tay xông thẳng về phía trước, cũng vô lực rũ xuống. Thiếu nữ tựa vào trước quầy lễ tân, rũ mí mắt, do cô mắng, hứng thú rất ít ỏi, bởi vì mặc một thân áo khoác đen, thắt lưng đen, quần công nhân đen, giày đen, giống như thủ tang mang hiếu, càng có vẻ mặt không màu, thần tư lưu loát rời khỏi thế ngoại. Sắc mặt nữ nhân lại đột nhiên biến đổi, hỉ nộ ái ố đều in trên mặt, vừa rồi linh lợi, đột nhiên trở nên miệng lưỡi không rõ. Cô là, Hoài Hoa Mị Ảnh, nói xong, cũng không để ý đến người bạn bên cạnh, cô ta dậm chân chạy vừa kéo cổ họng hô. Có thuốc nổ, bóng ma Hoài Hoa đến, có một vụ nổ, có bom, chạy nhanh a, cuốn len phu nhân hậu chi hậu giác, cũng chạy theo, hai người giống như một trận gió. Từ đường phố thổi qua, gió tuy không lớn, nhưng đủ để phá hủy, lưu lại hỗn độn sau khi cuồng phong qua lại. Người cách gần, vừa mới nghe được tiếng, điếc kia, nhưng không khiến cho người ta chú ý, còn tụ tập chuẩn bị vây xem, giờ phút này nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoài Hoa Mị Ảnh, cùng, thuốc nổ, hai từ, một cái mạnh mẽ bạo lực, tâm tính xem náo nhiệt lập tức sụp đổ, kinh hoàng tập kích phía trên. Trở nên giống như bầy dê sợ hãi, chạy trốn chung quanh, cũng mặc kệ đông nam tây bắc, túc lực chạy như bay, có người dẫm đạp lên nhau, có người đờ upsilon. Âm phải nhau, trong lúc nhất thời loạn đến người ngã ngựa đổ. Các phương tiện cũng lần lượt phanh lại, quay đầu rời khỏi Hoa Tạ Đình, đường phố vốn là người đi bộ bình an vô sự, trở nên ồn ào mà ùn tắc, hình thành hiện trường tắc đường lớn. Không bao lâu sau, hiệu quả nổ tung của nước vào chảo dầu. Cùng hiệu ứng liên hoàn của cốt bài hợp thành một, hoảng sợ cùng hỗn loạn lấy một trà lâu làm trung tâm, lấy khoảng cách chạy trốn của đám người làm bán kính, giống như bốn phía khuếch tán càng rộng càng nhanh. Trong vòng vài phút, toàn bộ khu vực Hoa Tạ Đình, từ tiếng người huyên náo, biến thành môn khả la tước. Bất quá trái ngược phương hướng chạy trốn của mọi người, có hai đội ngũ đi ngược chiều, một đội là cảnh sát đặc nhiệm, công an. Còn có truyền thông ùn ùn kéo đến, mạo hiểm tính mạng, cũng phải tranh thủ đưa tin trực tiếp. Cảnh sát dân sự của đồn cảnh sát khu phố phụ cận đều xuất động, phụ trách trấn an quần chúng, duy trì trật tự, cũng đem truyền thông và những người không liên quan khác ngăn cản bên ngoài đường dây cảnh giới, tất cả đều bị cấm vào. Bất quá tin tức sớm đã truyền khắp khu vực Vọng Giang, chính quyền thành phố, cục công an, trường học công ty, nhà máy tiểu khu, giống như lốc xoáy. Thoáng cạo một cái, liền quét qua các ngóc ngách của thành phố, không ai may mắn thoát khỏi. Cùng lúc đó, thành phố Tỷ Ngọc, thành phố Kim Lăng, thành phố Trường Nghiễn lần lượt đến tay, bệnh viện thành phố Vọng Giang, bệnh viện huyện Tỷ Ngọc, bệnh viện Nhân dân Kim Lăng, bệnh viện Phúc Sơn Trường Nghiễn, lần lượt nhận được cuộc gọi đến từ Hoài Hoa Mị Ảnh, yêu cầu cung cấp điện thoại di động cho bệnh nhân, mở cuộc gọi video từ xa. Bốn bệnh viện đồng thời nổ nồi. Cảnh sát các nơi xuất động, đi trước để duy trì trật tự, tránh hoảng loạn gây ra bạo loạn, đồng thời ngăn cản các phương tiện truyền thông ra vào, cố gắng phong tỏa tin tức. Bất quá hơn 10 phút, từ Hoa Tạ Đình đến thành phố Vọng Giang, lại từ Vọng Giang đến Tỷ Ngọc, Kim Lăng, Trường Nhiên, cuối cùng lan tràn khắp cả nước, tin tức kinh thiên phô thiên cái địa. Hoài Hoa Mị Ảnh lại lộ diện, chẳng qua lúc này đây, mang theo thuốc nổ trở về. Cơ quan công an nhanh chóng triển khai, kéo dây an ninh, robot tháo bom đã sẵn sàng, cảnh sát đặc biệt được trang bị đầy đủ, cầm 95 loại 5 đột kích. Bao quanh một quán trà, tay súng bắn tỉa đã được đặt trong tòa nhà đối diện, 88 bắn tỉa. Khẩu súng nhắm vào bên trong quán trà, bên trong trà lâu vẫn là bố trí lúc khai trương, ánh đèn lấp lánh, giữa đại sảnh có một cái bàn dài, trên ghế khách chính của bàn dài, Sở Động Nhân ngồi ở đó, chuẩn xác mà nói là liệt, ông cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, xem ra đã mấy ngày không ăn, hấp hối, liền treo nửa hơi thở cuối cùng. Mà bên cạnh bàn dài hai bên trái phải, có 5 cái ghế tựa lưng, mỗi chỗ ngồi, đều có điện thoại di động, bị dựng đứng lên, ống kính nhắm ngay Sở Động Nhân, video trên màn hình mở toàn màn hình, khuôn mặt người rõ ràng có thể thấy được, lần lượt là, trái một Hồ Tân, phải là Bách Thụy An, trái hai Cung Yến Hoa, phải hai Hà Lam, cuối cùng là Tiết Tiến Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hạ Diệc Hàn đứng ở đầu kia của bàn dài, đối diện với Sở Động Nhân đang hấp hối. Cô dáng cao gầy, nhìn xuống mọi người trước mắt, trên mặt bình tĩnh mà âm trầm, không chút để ý bên ngoài dương cung bạt kiếm, giống như căn bản không chú ý tới, ông ngắm của khẩu súng đã nhắm ngay vào mắt cô. Quét lướt qua đại sảnh một vòng, tựa hồ đối với bố trí của mình tương đối hài lòng, Hạ Diệc Hàn bỗng nhiên nở nụ cười, cánh môi mỏng manh như có như không dương lên, mặt mày tuấn tú lại không nhúc nhích, không chớp, giống như một pho tượng tinh xảo. Tay phải cô giơ tay công tắc nổ lên cao, giống như lễ khai mạc, âm thanh không nhanh không chậm, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Được rồi, phiên tòa bắt đầu. Cách chương.